Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 981. Chương 981: Phế bỏ Thiên Viêm Sơn Mạch. Nghe nói lời ấy, Lâm Chấn Thiên lập tức giận dữ. Cái này hậu bối mặc dù là trong Lâm gia tộc người, đối với hắn cũng vị lão nhân này quá mức vô lễ đi. Bất quá, nghĩ đến nội tộc lực lượng, Lâm Chấn Thiên vẫn là nhịn xuống. Nhìn thấy Lâm Chấn Thiên nén giận, cái này tên thanh niên nam tử cười lạnh, lập tức đứng người lên, nhìn xem Lâm Động, có chút khinh thường nói: "Lần này mộ phủ chuyến đi tương đối quan trọng, tùy ý thêm người thành liên lụy, ảnh hưởng tới ta Lâm gia đại kế. Vậy làm sao bây giờ?" Nói, cái này tên thanh niên nam tử nhìn xem Lâm Động, khiêu khích chi ý hết sức rõ ràng. "Ngươi nghĩ như thế nào?" Thân là người trong cuộc, Lâm Động ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh, thậm chí còn có một chút muốn cười. "Lâm Động đúng không? Cùng ta giao thủ một trận, ngăn cản được ta 10 hiệp, ta liền đáp ứng ngươi tư cách này." Thanh niên nam tử thản nhiên nói, chỉ là trong đôi mắt hiện lên một tia tàn nhẫn ánh sáng. Hơn 10 năm trước, phụ thân của Lâm Động, Lâm Khiếu, chính là bị nội tộc Lâm Lang Thiên phế bỏ nguyên khí. Mà ở đây vị tên là Lâm Trần thanh niên đến Thanh Dương Trấn Lâm gia chi nhánh trước đó, liền nhận lấy Lâm Lang Thiên thủ ý, để hắn giải quyết hết Lâm gia khả năng có tai họa ngầm, để tránh có người báo thù cho Lâm Khiếu. Vì vậy, cái này Lâm Động, Lâm Trần ít nhất cũng phải đem phế bỏ. Nghe được thanh niên trước mắt khiêu khích, Lâm Động thở dài, lập tức ngẩng đầu lên hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Nghe cho kỹ, ta tên Lâm Trần." Lâm Trần cười lạnh, lập tức liền muốn đi ra khỏi phòng khách, rõ ràng là muốn cùng Lâm Động bên ngoài một trận chiến. Nhìn thấy Lâm Trần cử động, Dừng Động lắc đầu, thản nhiên nói: "Không cần đi ra, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi." Lời còn chưa dứt, Lâm Động thân hình bỗng nhiên từ nguyên địa biến mất. Một giây sau, tựa như cùng thuấn di, nháy mắt xuất hiện ở Lâm Trần trước người. Sau đó, Lâm Động liền bình thản không có gì lạ, đánh một quyền, chỉ là hắn nắm đấm kia bên trên ẩn ẩn có tinh quang ngưng tụ. "Võ đế, Trụy Inh Quyền," thì thào một câu, nháy mắt sau đó, Lâm Động nắm đấm chính là hung hăng khắc ở căn bản đến không kịp đề phòng Lâm Trần đan điền khí hải phía trên. Oanh, một quyền phía dưới, Lâm Trần nháy mắt bị đánh bay mấy chục trượng, thậm chí phá vỡ phòng khách tường ngoài, bị oanh bay đến Lâm phủ trong viện, ầm vang một tiếng ném ra hố to. Nhìn qua cái này trong điện quang hỏa thạch một màn, giữa sân xuất hiện một lát yên tĩnh, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, thân là Lâm thị tông tộc bên trong xếp hạng trước 5 thiên tài, Lâm Trần thế mà ở đằng kia Dừng Động trong tay không chịu được như thế một kích, nguyên đan cảnh đại viên mãn. Loại này kết quả, liền vị kia Đào lão tiên sinh đều là sững sờ chỉ chốc lát, lập tức rung động không hiểu nói: "Anh hùng xuất thiếu niên, lão hữu, chúc mừng." Đào lão tiên sinh sâu thở dài một hơi, đối với một bên Lâm Chấn Thiên chắp tay: "Lâm Động thực lực, thế mà giống như hắn đạt đến nguyên đan cảnh đại viên mãn. Nhưng là, Lâm Động chỉ có 16 tuổi a. Trẻ tuổi như vậy nguyên đan cảnh đại viên mãn cường giả, quả thực là quá khủng bố." Nghe nói lão hữu, Lâm Chấn Thiên cười ha hả khoát tay áo, trong miệng nói khiêm tốn lời nói, nhưng cái kia trong mắt tự hào cùng vẻ vui mừng lại là không che giấu được. "Thật mạnh." Cùng cái kia bị đánh được đã hôn mê Lâm Trần cùng ngồi cùng một chỗ thiếu nữ áo trắng, giờ phút này lại cũng không quan tâm đường ca của nàng. Một đôi xanh thẳm đôi mắt đẹp trên người Lâm Động lướt qua, tràn đầy rung động. Cái này Lâm Động, so với Lâm thị tông tộc đệ nhất thiên tài Lâm Lang Thiên Thiên Phú, còn mạnh hơn. Bởi vì, Lâm Lang Thiên 16 tuổi thời điểm, nhưng không có nguyên đan cảnh đại viên mãn thực lực. Đang thiếu nữ rung động tại Lâm Động Thiên Phú thời điểm. Đột nhiên, một vị Lâm thị nội tộc con cháu thê lương tiếng kêu. Lại là hấp dẫn chú ý của mọi người. Lâm Trần đại ca, bị phế sạch. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Cái kia Đào lão tiên sinh càng là nháy mắt đi vào bị đánh trúng hôn mê Lâm Trần bên người. Điều tra lấy hắn tình huống. Thật lâu, Đào lão tiên sinh chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Lâm Động nói. Ngươi có chút, quá độc ác đi. Nghe nói lời ấy, Lâm Động cười lạnh một tiếng. Lập tức thản nhiên nói. Đào lão tiên sinh, ta hung ác. Hơn 10 năm trước, phụ thân ta Lâm Khiếu tiến về đế đô tham gia Lâm thị tông tộc tộc hội. Muốn mượn cơ hội này trở về tông tộc thời điểm. Cái kia Lâm Lang Thiên thế nhưng là càng ác hơn. Bỗng nhiên một tiếng, Lâm Động tiếp tục nói. Cái kia Lâm Lang Thiên mượn tộc hội so tài cơ hội. Không để ý chút nào đồng tộc huyết mạch ra mắt. Một chiêu phế đi phụ thân ta nguyên khí. Hôm nay, ta liền lấy đạo của người trả lại cho người. Cũng phế đi đầu này Lâm Lang Thiên phái tới chó. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị Lâm Động cái này đằng đằng sát khí dọa phát sợ. Thật lâu, Đào lão tiên sinh chậm rãi thở dài, cười khổ nói, thôi được, Lâm Trần khiêu khích ngươi, còn cố ý cùng ngươi giao thủ, bị phế cũng trách hắn học nghệ không tinh, chỉ là phụ thân hắn thế nhưng là Lâm gia trưởng lão, có tạo khí cảnh thực lực. Phụ thân hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có Lâm Lang Thiên. Ngươi đối với hắn địch ý sâu như vậy. Hắn càng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lâm Động thản nhiên nói. Không có chút nào e ngại. Chỉ là Lâm thị tông tộc. Có thể làm sao ta gì? Ai? Lão già ta chỉ là Lâm gia gia phó. Các ngươi người Lâm gia sự tình. Tự mình giải quyết đi. Nói. Đào lão tiên sinh quay đầu, nhìn xem Lâm Trấn Thiên nói, ngươi sinh một đứa cháu ngoan, cũng được, việc này ta tạm thời đè xuống, nhà ngươi cháu trai liền cũng cùng ta cùng một chỗ, tiến về Thiên Viêm Sơn mạch mộ phủ đi. Lời vừa nói ra, đã là sầu lo tới cực điểm Lâm Trấn Thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn cũng biết. Gia Đào chỉ có thể Lâm gia che lấp nhất thời. Không bao lâu, Lâm thị tông tộc tất nhiên biết Lâm Động phế bỏ Lâm Trần nguyên khí sự tình. Đến lúc đó, Lâm gia chỉ có thể cầu nguyện. Lâm Động sư phụ có thể ngăn cản Lâm thị tông tộc chỉ trích đi. Nghĩ được như vậy, Lâm Trấn Thiên xoay đầu lại. Đối với Lâm Động nói, Động nhi, cái khác sự tình không nên suy nghĩ nhiều. Nắm chặt lần này của mộ phủ khó được cơ duyên. 3 ngày sau, ngươi liền theo Đào lão tiên sinh tiến về Thiên Viêm Sơn mạch đi. Vâng, ra ra, Lâm Động cung kính bái một tiếng. Lập tức trực tiếp quay đầu bước đi. Ly khai phòng khách, chỉ để lại một quần Lâm thị nội tộc người trẻ tuổi cừu hận ánh mắt. Rất nhanh, 3 ngày đã đến, Lâm Động cùng Đào lão tiên sinh một đoàn người. Chính là tụ tập ở Lâm phủ bên ngoài, chuẩn bị xuất phát. Động nhi, hết thảy cẩn thận. Lâm Khiếu chụp chụp Lâm Động bả vai, ân nói, yên tâm đi cha. Lâm Động cười cười, sau đó liền vượt lên tiểu viêm đầu này hỏa mãng hổ hổ lưng, ánh mắt xoay qua chỗ khác. Đào lão tiên sinh, đi thôi. Trải qua 2 ngày này quen thuộc, Lâm Động đã là biết vị này Đào lão tiên sinh bản mệnh Ngô Đào, chính là Lâm thị tông tộc một vị cung phụng, mà thiếu nữ mặc áo trắng kia thì tên là Lâm Khả Nhi. Cáo từ, nghe được Lâm Động thanh âm, cái kia Đào già cũng là cười một tiếng, đối với Lâm Trấn Thiên Lâm Khiếu mấy người chắp tay, sau đó liền bụng ngựa, dẫn đầu chạy lướt qua mà ra. Ở sau lưng hắn, Lâm Động, Lâm Khả Nhi 2 người cũng là cấp tốc đuổi theo. hướng phía Thiên Viêm Sơn Mạch mà đi. Về phần cái khác Lâm thị con cháu, thì bị Đào Lão Tiên Sinh lưu lại, để mà chiếu cố bị phế sạch Lâm Trần. Trên thực tế, cũng là nghĩ để Lâm Trần bị phế tin tức, không cần nhanh như vậy truyền đi. Cùng lúc đó, Liễu Phủ, Liễu Thanh Nhứ trong khuê phòng, Chu Thần ngồi tại một chương ngọc ghế dựa phía trên, thưởng thức trà thơm, thật lâu, đột nhiên nói, Thanh Nhứ, Động Nhi cũng đi, nghe nói lời ấy, một mực chiếu cố ở bên Liễu Thanh Nhứ gật đầu nói. Lâm Động đã theo bọn hắn Lâm thị tộc nhân, tiến vào Thiên Viêm Sơn Mạch, cần phải rất nhanh liền có thể tiến về cái kia niết bàn cảnh người mộ phù. A, cái kia ta cũng nên động thân. Chu Thần đứng người lên, thản nhiên nói, đôi mắt bên trong lưu chuyển lên thâm thúy ý cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.